Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ninh nhìn dáng vẻ của bọn họ, cũng không có ngăn cản. Sau khi bọn họ trèo xuống, lại cẩn thận nghiên cứu máy bay trực thăng, và họ chợt phát hiện ra một vấn đề. Sao nó lại không giống những máy bay trực thăng mà bọn em từng lái trước kia nhỉ? Mọi người đều sinh ra ở nhà thế gia vọng tộc, chẳng những biết lái máy bay trực thăng, mỗi người còn có trực thăng thuộc sở hữu của bản thân. Lạc Ninh hỏi, không giống là không giống thế nào? Phan Dã trả lời. Hệ điều hành này khác hoàn toàn, ngoài ra điều khiển cất cánh và hạ cánh cũng không giống nhau. Cho nên, ban tổ chức lại đào cho chúng ta một cái hố chôn thân sao? Nhạc Khiếu nói với vẻ bực bội. Lạc Ninh nói, cũng không thể nói như thế. Hệ điều hành và điều khiển cất cánh hạ cánh của máy bay trực thăng này là công nghệ mới nhất. Cho nên những chiếc trực thăng đậu ở đây phải là những sản phẩm có công nghệ tân tiến và dẫn đầu toàn cầu. Loại này vẫn còn chưa được bán ra ngoài. Trước đó cô đã tìm hiểu Y Lăng Phong, biết công ty của anh ta còn hợp tác với một công ty nước ngoài khác đồng sáng lập công ty hàng không dân dụng. Chủ yếu tham gia vào nghiên cứu, phát triển, sản xuất, kinh doanh, bảo trì và dịch vụ máy bay trực thăng và các loại linh kiện máy bay hàng không khác. Lạc Ninh nói, đây cũng có thể xem như quảng cáo lồng ghép. Cho dù các cô không muốn máy bay trực thăng, cô nghi ngờ ban tổ chức cũng sẽ nghĩ ra cách khác. Sau đó làm cho chiếc máy bay trực thăng này xuất hiện trên phát sóng trực tiếp và tập trung giới thiệu nó. Những người khác cũng ngộ ra. Ban tổ chức quả nhiên là biết chơi. Chèn quảng cáo vào cũng mới mẻ đến vậy. Editor, Autumner Lab, trong thế giới thực, có người đam mê xe, thì cũng có người đam mê máy bay. Loại máy bay trực thăng công nghệ mới nhất vừa ra mắt. Họ chắc chắn muốn mua một chiếc. Bây giờ họ đúng là có suy nghĩ như thế. Sau khi trở về cũng dự định đi mua một chiếc. Phan Dã nhún vai, nhưng mà chúng ta cũng sẽ không lái máy bay mà. Ai nói chúng ta sẽ không lái? Bạc Hiên mỉm cười và nói với Lạc Ninh. Chị Ninh, lái đi. Nếu Lạc Ninh có thể nhận ra hệ điều hành và điều khiển của chiếc trực thăng này, 80-90. Là biết lái, Lạc Ninh gật đầu. Ok, tôi lập tức lái nó trở về. Nhóm người Phàn Dã cảm giác bản thân sắp phải chết lặng rồi. Chị Ninh, sao cái gì chị cũng biết hết vậy? Lạc Ninh bật cười, bình thường ngoài thời gian công tác ra, thời gian còn lại thì tranh thủ đi học nhiều một chút. Các cậu cũng có thể biết được rất nhiều thứ, kiếp trước hay kiếp này, hay xuyên đến những thế giới khác, cô vẫn luôn học hỏi không ngừng những điều hay điều mới. Nếu không cũng sẽ không biết nhiều thứ như vậy. Nói rất đúng, tôi chẳng còn lời nào để phản bác. Phàn Dã vỗ trán. Mặc dù biết điều này là đúng, nhưng lại không có bao nhiêu người có thể làm được. Tranh thủ lúc rảnh rỗi để liên tục dung nạp kiến thức cho bản thân. Trước đó, họ đều không phải là người như vậy. Sau này chúng ta nhất định sẽ học tập chị Ninh, nạp thêm nhiều kiến thức cho bản thân. Lần này họ và Lạc Ninh cùng tham gia giải đấu. Cảm xúc dao động vô cùng lớn lao. Trước kia họ cảm thấy bản thân rất được. Trong nhà lại rất bề thế, cho nên cứ sống những ngày hồ đồ. Nhưng bây giờ họ lại cảm thấy bản thân không biết quá nhiều thứ. Lạc Ninh rõ ràng là một cô gái có thể dựa vào mặt kiếm cơm mà còn phấn đấu như vậy. Đám đàn ông như họ không thể thụt lùi được. Lạc Ninh cười nói, vậy thì phải rồi, những gì bản thân học được, người khác mãi mãi không thể lấy đi của cậu. Có nhiều khi thời điểm cậu học thì lại không dùng đến, nhưng nói không chừng ở những lúc quan trọng lại có dịp dùng. Giống như khi tôi học ngoại ngữ thiểu số này, lúc đó chỉ vì bồi dưỡng bản thân nên mới đi học. Ai biết bây giờ lại cần đến nó đâu? Mọi người hồ hởi gật đầu. Có đạo lý, sau này chúng ta cũng phải bồi dưỡng bản thân. Không chỉ có bọn họ cảm thấy cần phải như vậy. Thật ra khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng đang có những cảm xúc rất sâu sắc. Nhiều người đã bắt đầu có động lực, chuẩn bị học thêm thứ gì đó khi có thời gian rảnh rỗi. Anh Ninh của tôi thiệt là tuyệt vời đó mà, luôn luôn sống tích cực như thế. Ninh Bảo là idol tốt nhất từ trước đến giờ của tôi. Wattpad. Autumner Lab, bên kia, đám fan giã bảo Lạc Ninh chọn máy bay trực thăng. Lạc Ninh chọn chiếc trực thăng có tính năng tân tiến nhất ở đây. Sau đó ngồi vào vị trí lái, những người khác cũng hào hứng lên máy bay ngồi, mang theo cả súng mà bọn họ đã chọn lên. Ngay sau đó, Lạc Ninh khởi động máy bay trực thăng và cất cánh. Nhóm Liêu Hữu đã chờ ở trên không trung, thấy các cô cất cánh thuận lợi, họ cũng an tâm. Trên đường, đám fan giã đều súng lại gần, xem Lạc Ninh lái máy bay như thế nào. Lạc Ninh vừa lái vừa giới thiệu hệ thống mới và cách thao tác với bọn họ. Đám fan giã và người xem đều hiểu rõ loại máy bay trực thăng kiểu mới này vô cùng thông minh. Rất nhiều thứ vốn yêu cầu con người phải điều khiển đều biến thành điều khiển thông minh. Hệ số an toàn cũng cao hơn trực thăng thông thường trước đây. Lạc Ninh giơ tay vẫy vẫy trong hư không. Ban tổ chức nhớ trả phí quảng cáo cho chúng tôi nha. Những người khác cũng cười và nói theo. Đúng đúng, chúng tôi đã chịu trách nhiệm cho toàn bộ quá trình giới thiệu và trải nghiệm của quảng cáo lồng ghép. Chúng tôi cần được trả phí quảng cáo. Theo tôi thấy thì hành động Ninh Bảo rất đáng yêu. Ha ha. Cũng chỉ có anh Ninh mới đòi phí quảng cáo trắng trợn thế này. Ban tổ chức đúng là cần phải trả phần phí quảng cáo này. Giới thiệu và trải nghiệm tỉ mỉ kỹ càng như vậy, tôi nghe xong cũng đang lung lay đây. Chuẩn bị tinh thần mua một chiếc lầu trên đích thị là ba ba. Nhà giàu. Gọi ba ba là một ngôn ngữ mạng ở Trung Quốc để thể hiện sự ngưỡng mộ hoặc tôn thờ. Anh Ninh lại mở khóa thêm kỹ năng mới. Sau này không làm nghệ sĩ nữa thì có thể làm phiên dịch viên. Giáo viên dạy ngoại ngữ thiểu số. Lái máy bay, anh Ninh. Còn bao nhiêu năng lực mới còn chưa được mở khóa nhỉ? Hãy mở khóa tất cả trong lần phát sóng trực tiếp này đi. Hóng hóng. Ha ha, để anh Ninh của tôi làm khác giả quốc tế lác mắt nè, fanpage. Bản dịch không đồng, động thực vật đột biến hiện tại chỉ là giai đoạn đầu. Vì vậy dọc đường họ không chạm trán những đợt tấn công trên không trung của chim bay đột biến. Chỉ mất không đến nửa giờ lái trực thăng sau khi lái xe một ngày đường. Mặt khác, trên nền tảng phát sóng trực tiếp toàn cầu, ban tổ chức đã tận dụng sức nóng và đẩy ra mẫu trực thăng mới ngay lập tức. Chính là chiếc mà Lạc Ninh đang lái, nhưng hiện tại chỉ có thể đặt trước. Mẫu máy bay trực thăng này sẽ có số lượng giới hạn trong giai đoạn đầu nên cần phải xếp hàng đặt đơn. Thế cũng làm những người đam mê máy bay trực thăng có điều kiện kinh tế tốt và những người giàu có đi xếp hàng chốt đơn không chút do dự. Mặc dù giá bán đắt gấp rưỡi máy bay trực thăng thông thường, nhưng cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình của mọi người. Đây chính là máy bay trực thăng mà anh Ninh đã lái, tuy rằng không cùng một chiếc, nhưng mọi người đã làm tròn, xem như chiếc trực thăng mà Lạc Ninh đã lái. Dù sao thì kích thước cũng giống nhau, dù sao đi nữa họ cũng muốn mua một chiếc để lái thử. Nhìn đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới bay tới như hoa tuyết làm phía ban tổ chức cười không khép được miệng. Ban tổ chức đúng là muốn lồng ghép quảng cáo về chiếc máy bay trực thăng này vào. Giống như suy đoán ban đầu của Lạc Ninh, họ cần dùng đến cốt truyện để phơi bày. Nhưng họ cũng không nghĩ tới, bị Lạc Ninh nói huịch toẹt ra chuyện họ muốn lồng ghép quảng cáo vào. Vấn đề là bởi vì Lạc Ninh giới thiệu và đích thân cầm lái lại kéo theo đơn đặt hàng tăng vọt. Họ cũng bị kết quả này làm cho kinh ngạc. Sau đó họ đã đưa ra quyết định mời Lạc Ninh làm người phát ngôn cho máy bay trực thăng của họ. Cũng cho người của bộ phận đối ngoại chủ động liên hệ với người đại diện của Lạc Ninh. Chờ sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, họ sẽ lập tức mời Lạc Ninh đến quay quảng cáo. Trước giờ công ty của họ chưa từng mời nghệ sĩ làm người phát ngôn. Đây là lần đầu tiên, cũng xem như là một thử nghiệm mới mang tính đột phá. Tất nhiên, bởi vì đối tượng là Lạc Ninh nên họ mới phá lệ. Cách chương.